Nàng tiểu thư nghịch ngợm. Chương 88, góc truyện audio.com. Cốc, cốc, cốc, vào đi, cạnh, thưa bà, chuyện gì, bọn trẻ vẫn đợi, hai, đành cho vào vậy, mời bọn trẻ vào đây. Người phụ nữ thở dài đầy mệt mỏi. Sau khi thư ký của bà đi, bà nhấc điện thoại lên. Mình à, đến đây đi. Người phụ nữ dập máy rồi lại nhấc lên. Bấm một số khác, con đến đây ngay nhé. 10 bộ sau, cốc, cốc, cốc, vào đi, cạnh, thưa bà, tôi đã đưa, được rồi, cô có thể ra ngoài. Chúng con chào bác ạ, cả lũ đồng thanh. Chào các con, người phụ nữ mỉm cười hiện hậu chỉ tay về phía bàn tiếp khách. Các con ngồi đi, bác ơi, con muốn hỏi, ta biết các con muốn hỏi gì. Người phụ nữ lại mỉm cười. Đợi chút nữa, các con sẽ biết điều mình muốn. Ta xin lỗi vì những ngày qua đã tránh mặt cháu. Bà quay sang Hạo Thiên. Không sao ạ, bác có thể. Ta biết con định nói gì. Nếu ta nói ra ta e rằng. Người phụ nữ ngập ngừng. Có chuyện gì xảy ra với Tiểu Tuyết phải không ạ? Tiểu Phong lo lắng. Cốc, cốc, cốc, vào đi. Cháu chào bác. Tù Anh cúi đầu lễ phép. Tù Anh, Tiểu Phong ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ xanh xao của Tù Anh. Chị Tiểu Phong, Tù Anh cũng ngạc nhiên không kém. Sao chị lại, mình à, cả Tù Anh nữa. Lại đây ngồi đi, người phụ nữ nhẹ nhàng nói. Tù Anh cũng người đàn ông tiến lại bàn tiếp khách. Đến lúc này có lẽ ta nên, người phụ nữ dừng lại, mắt nhìn vào khoảng không, nước mắt chảy dài, bà ôm ngược, những nếp nhăn trên mặt dồn lại, sự đau đớn của một bà mẹ xót thương con gái mình trào lên. Đã có chuyện gì ạ, Tiểu Vi sốt ruột, Tù Anh, con nói đi, cháu, Tù Anh ngầm ngược, rồi cũng như người phụ nữ, nước mắt cô trào ra, chị Tiểu Tuyết trước, đừng khóc nữa. Em nói nhanh xem nào. Tiểu Phong gắt lên, chị Tiểu Tuyết tức chị ấy hứa trước bị tai nạn giao thông ư trước. Cái gì cơ, Tiểu Đan thẳng thốt, vậy giờ nó ở đâu ạ? Tiểu Phong nắm lấy tay Tù Anh hỏi. Mặt trắng bịch ra, cô ấy sao rồi ạ? Hạo Thiên lo lắng. Chị ấy đi rồi, Tù Anh ôm ngực quằn quại. Sao cơ, Tiểu Phong bừng thừng, nó đi đâu ạ? Chị ấy đi rồi chị ấy bỏ lại chúng ta hứa trước. Tù Anh, em nói đùa phải không? Tiểu Đan hỏi lại, cô không tin vào tai mình nữa. Nước mắt ứa ra, đừng làm bọn chị sợ. Tiểu Vi ôm ngực đau xót. Còn Tiểu Phong, nước mắt của cô lăn xuống. Cô quay sang Gia Kiệt, lay cánh tay cậu, mắt giáo hoảnh nhìn vào hư vô như người mất hồn. Nói với em rằng em nghe nhầm đi anh. Nói đi, Tiểu Phong, anh xin lỗi. Không dê dê, cô gào lên, làm ơn, ai đó làm ơn nói với em rằng em nghe nhầm. Hãy nói đi, bác à, hãy nói với con rằng Tiểu Tuyết vẫn chưa hết. Tiểu Phong tiếp tục gào lên, người phụ nữ quay mặt đi, quệt đi hàng nước mắt. Mình à, bà ngước lên nhìn chồng mình, con gái chúng ta, tôi biết, người chồng ôm lấy bà, an ủi, phịch, Tiểu Vi ngồi phịch xuống. Đó là sự thật sao? Sao lại? Nó chỉ mới 23 tuổi thôi. Làm sao nó có thể đi sớm vậy chứ? Gia Kiệt, hôm nay là cả tháng tư phải không anh? Tiểu Phong nắm lấy tay Gia Kiệt. Nhìn anh, ánh mắt cầu xin pha chút hy vọng. Xin anh, nói rằng hôm nay là cả tháng tư đi. Nói với em mọi người chỉ đang đùa thôi. Anh xin lỗi. Gia Kiệt nhìn cô đau xót. Không mọi người đang lừa tôi. Nó không thể đi như vậy được. Không thể, nó còn chưa thực hiện ước mơ của nó mà. Nó thậm chí còn chưa kết hôn nữa. Bác đang lừa cháu, mọi người lừa tôi, nó không đi đâu cả. Nó vẫn còn sống, nó vẫn ở đây. Tiểu Tuyết, tớ biết cậu đang ở đây. Làm ơn xuất hiện đi. Làm ơn nhức, hước, Tiểu Phong lắc đầu, bịt tai lại, không ngừng gào thét, mắt nhìn vào hư vô. Tiểu Phong à, Gia Kiệt nắm lấy vai cô. Đừng chạm vào tôi. Tiểu Phong hét lên, hất mạnh tay Gia Kiệt ra. Sao mọi người có thể đem chuyện đó ra đùa chứ? Tiểu Tuyết, nó không chết, nó không chết, nó còn sống, nó vẫn còn sống. Chị Tiểu Phong, Tù Anh nhìn cô nước mắt giàn giụa. Tiểu Tuyết, nếu cậu mà không ra thì đừng xem tớ là bạn nữa. Tớ biết cậu đang ở đây. Xin cậu, xem như tớ đang van xin cậu. Ra đi trước, không có tiếng trả lời. Căn phòng chỉ vàng vàng tiếng khóc đầy xót thương. Hứ khức, tại sao chứ? Tại sao ông trời lại nỡ đối xử với cậu như vậy? Tại sao? Tại sao u? Kết thúc câu nói, Tiểu Phong lao nhanh ra ngoài. Cô không tin, không tin, Tiểu Tuyết không hề chết. Nó còn sống, Tiểu Tuyết à, cậu còn sống. Đúng không? Làm ơn xuất hiện đi. Làm ơn, xin cậu đấy. Làm ơn nhức, hức, cốc, cốc, cốc. Tiểu Phong à, em mở cửa ra đi. Gia Kiệt kiên nhẫn gõ cửa. Hơn hai ngày nay em đã không ăn gì rồi. Em sẽ kiệt sức đấy. Mở cửa, ra ăn chút gì đi. Ăn một chút thôi cũng được. Anh xin em đấy. Trong phòng, Tiểu Phong gục đầu lên gối. Nước mắt giàn giụa, lưng rửa cửa. Cô không muốn ăn, không muốn ăn gì hết. Lấy hết sức còn lại. Cô thì thào, nói với em Tiểu Tuyết còn sống đi anh. Tiểu Phong à, em nên nhìn vào thực tế. Anh biết em đang rất đau đớn nhưng em cũng nên nghĩ cho sức khỏe mình chứ. Em không ăn, Tiểu Tuyết cũng không thể sống lại. Anh biết, tin Tiểu Tuyết ra đi là một cú sốc tinh thần lớn nhưng Tiểu Phong à, em nên ăn chút gì đi. Em phải ăn thì mới có sức đi thăm mộ Tiểu Tuyết chứ. Nó không chê thức, hức nó không chê thư chứ trước. Tiểu Phong lẩm bẩm, ở các phòng khác, mọi chuyện cũng không khá hơn. Giống như Tiểu Phong, Tiểu Vi và Tiểu Đan cũng tự giam mình trong phòng. Không ăn uống gì mặc cho anh Khang và Thiên Lâm hết lời an ủi. Các cô vẫn một mực tin rằng, Tiểu Tuyết còn sống, còn Hạo Thiên, khi biết được Tiểu Tuyết đã ra đi, cậu chìm vào men rượu. Cậu muốn quên đi tất cả. Cậu muốn quên đi cái tin sét đánh đó. Cậu không muốn tin vào thực tế. Cậu tránh mắng ông trời. Cách chương.